Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu đi một vòng tìm kiếm, chỗ nào cũng toàn là máy móc và camera quan sát. Trời cũng đã về khuya, gió bên ngoài nhà máy thổi đến ngày một nhiều, khiến cho những lớp sắt của căn nhà trở nên lạnh như băng. Lộc cũng dần cảm thấy cái lạnh khiến cho cơ thể mình có chút vấn đề. Hình như cậu đã bị cảm vì chưa thích nghi được nhiệt độ nơi đây. Cậu khẽ vén tay áo xem đồng hồ và nhiệt độ bên ngoài. Tầm này đã là dưới 10 độ rồi. Biết mình không thể chần chừ thêm được, cậu định ngồi đại vào một chiếc bánh ở gần đó, chọn nó làm chỗ ngả lưng cho mình. Đến giữa đêm, màn sương trắng đã phủ kín lấy bên ngoài, bầu không khí ở nhà máy cũng vô cùng yên tĩnh. Bên trong, những chiếc máy đã ngừng hoạt động, trở nên tĩnh mịch đến lạnh lẽo. Lộc ngồi co so trong lòng chiếc máy to nhất của khoang, đánh một giấc ngủ thật sâu. Lộc lại mơ về những chuỗi ngày tốt đẹp ở phía trước, quên cả nhiệm vụ mà mình đang cần phải làm. Lần này tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên. Có một người đàn ông một lần nữa lại tiến về phía Lộc. Anh đi vài bước khập khiễng rồi dừng lại trước Lộc ở một khoảng cách đủ xa. Trông có vẻ khá ngạc nhiên vì thấy có sự hiện diện của Lộc ở nơi này. Một tiếng bốp thật mạnh vang lên, Lộc lại bị một người khác ký mạnh vào đầu, khiến cậu bị giật mình đánh thức. Chẳng kịp hoàn hồn, Lộc đã vội thanh minh thanh nga, tưởng rằng người vừa ký đầu mình là ông xếp giả khó tính khi nãy. Cậu cười cười xuê xoa, còn luôn miệng giải thích. Đến khi cậu tỉnh hẳn, cậu mới thấy xung quanh mình hoàn toàn không có ai ngoài cậu. Cả dãy hành lang vắng hoe không một bóng người. Điều đáng sợ nhất là trên sàn lại chẳng hề có vật dấu chân. Lộc vô cùng hoang mang, tự nghĩ bản thân chẳng lẽ bị xếp ký đầu đến mức ám ảnh. Đang loay hoay tìm kiếm và suy nghĩ, đằng sau Lộc lại có bóng người đi tới, đứng ngay cửa sổ. Cảm giác như có ai đang nhìn mình khiến cho Lộc bất giác quay người lại. Nhưng khi vừa quay sang thì cái bóng người kia đã biến mất. Lộc vén tay áo rồi nhìn vào đồng hồ. Lúc này cũng đã hơn 1 giờ sáng, gần 2 giờ. Cơn buồn ngủ lại tiếp tục ập đến với tiết trời lạnh hiu hiu, khiến cho Lộc không đủ kiên nhẫn. Lộc ngồi lại vào chỗ cũ, tạm gác việc tìm kiếm, làm lại một giấc ngủ ngon. Trong đầu Lộc lúc đó còn lạc quan đến nỗi nghĩ sếp thấy mình ngủ gật nên trêu chọc vài cái rồi thôi. Thế là Lộc lại ngáy o o bên dàn máy sản xuất nhưng chưa hề có chuyện gì. Xung quanh Lộc vẫn là bầu không khí yên tĩnh mơ hồ, cũng không có tiếng bước chân nào đang đi tới cậu. Đợi khi cậu vừa thiêu thiêu ngủ thì một cái bốp thật mạnh nữa lại vang lên. Lộc lại bị một người nào đó đánh mạnh vào đầu làm cậu tỉnh giấc. Lần này thì Lộc biết chắc không phải người sếp khó tính nghiêm khắc của mình làm rồi. Lộc nổi điên ôm đầu đứng dậy, mắng nhiếc cái người từ nãy giờ cứ trêu ghẹo mình. Lộc làm vậy là vì Lộc nghĩ chắc còn anh chàng trực đêm nào đó giống Lộc đang trực ở đây nên cố ý bày trò trêu đùa Lộc đây mà. Ai ngờ khi Lộc vừa quay sang, không gian xung quanh lại trở nên vắng vẻ yên tĩnh. Người vừa đánh lên đầu Lộc một lần nữa biến mất mà không dấu vết. Lộc tức giận hét lớn khiêu khích người đó sang ngoài gặp mình thì tiếng bước chân vang lên. Lộc nghe theo tiếng bước chân, ngước lên trên cao nhìn thử. Quả thật trên hành lang, một dáng người đô con rong ròng cao từ xa đi tới, dừng lại ở ngay trước mặt Lộc, hai tay còn bỏ vào túi quần trông rất khoan thai. Trong bầu không khí tối tăm, Lộc không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đang đứng từ trên cao đó. Thấp thoáng, Lộc nhìn thấy dáng người của người đàn ông khiến cho Lộc cảm thấy hoang mang vì nhận ra đó không phải là dáng người của sếp cậu. Lộc cố gắng nhìn kỹ hơn một chút, khuôn mặt của kẻ lạ mặt này cũng dần hiện ra một cách mờ ảo. Với khuôn mặt trông thật méo mó và kỳ dị như bị biến dạng, hắn lạnh lùng không nói gì với Lộc, nhưng sự lạnh lẽo cứ liên tục toát ra từ cơ thể con người bí ẩn. Cả người Lộc bỗng chốc trở nên nặng nề, cố gắng di chuyển nhưng cũng không được, trông không khác gì người bị mộng du. Lộc cứ đứng đó nhìn người đàn ông dần biến mất trước mặt mình như một giấc mơ. Lúc này Lộc mới biết là mình đã gặp ma. Cậu há hốc mồm sợ hãi, không kịp hét lên câu gì để gọi quản lý đến. Mặt cậu tái xanh như tẩu lá, cũng không biết mình có đang nằm mơ không. Một hồi sau, mồ hôi đổ nhễ nhại trên trán Lộc. Lộc dần lấy lại bình tĩnh, cảm thấy sự lạnh lẽo này đang ngày càng tiến lại gần cậu hơn rồi. Lộc lại một lần nữa đứng một mình trong khoang máy, cảm nhận từng cái lạnh và những nỗi sợ lấn át chính mình. Tiếng bước chân người lại một lần nữa vang lên ủi ủi, nghe gió một. Cậu thật biết cái hơi thở đó từ đâu xa. Nhưng bản thân lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.